Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 359, ký tên tường cô lập sự kiện 66/75. Làm Diệp Thu hát xong một câu cuối cùng ca từ, âm nhạc đột nhiên ngừng. Phía trên sân khấu bất thình lình tách ra từng đóa pháo hoa. Muôn hồng nghìn tía, hết sức rực rỡ. Một giây sau, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cùng vang lên. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt hóa thành một mảnh vui mừng hải dương. Cái này chính là tín đồ nhạc đội sao? Hát quá tuyệt vời. Ta thế nào cảm giác so với nghe CD còn muốn hăng hái a? Nhất định quá hài. Ha ha, cái này chính là tín đồ nhạc đội mị lực. Đang lúc mọi người reo hò cùng tiếng khen bên trong, Diệp Thu bọn người xoay người cúi đầu, chậm rãi rút lui. Ha ha, hát thật sự sảng khoái. Sau khi đến đài, Tào Tam Thuận dùng trống bổng trên tay chơi cái bổng hoa, cười ha ha một tiếng đạo. Mấy người khác cũng là mặt đầy hưng phấn cùng khó khăn tự kiềm chế. Bốn người giống như là về tới tốt nghiệp hội diễn ngày nào đó. Đối mặt với hơn vạn tên đồng học lúc cảm giác một dạng. Nhiệt huyết thiêu đốt, kích tình bành trướng. Tuy nhiên tín đồ bốn tử tính cách đều có chỗ khác biệt. Nhưng là có một chút, bốn người này xác thực rất tương tự. Cái kia chính là bốn người cũng là hiện trường kiểu bạo phát ca sĩ. Vừa đến hiện trường, đối mặt nhiệt liệt tràng diện, bọn hắn sẽ tiến vào bạo phát trạng thái, biểu hiện muốn so bình thường tốt ra một mảng lớn. Một buổi tối 6 tòa cúp, Diệp Thu nhất định là trận này trao giải dạ hội nhất lóng lánh ngôi sao, cũng là lớn nhất bên thắng. Làm Diệp Thu ôm một đống cúp từ phía sau đài đi ra ngoài thời điểm, sớm đã đợi ở bên ngoài đám phóng viên chiếu vào đối phương đúng vậy một trận cuồng phách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường cũng chỉ có cửa chớp âm thanh cùng sáng như ban ngày đèn flash. Cứ như vậy kéo dài trọn vẹn 30 giây, cửa chớp âm thanh cùng đèn flash mới hơi giảm bớt xuống dưới. Sau đó Diệp Thu liền bị dẫn tới bên cạnh phỏng vấn khu, chuẩn bị tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Diệp Thu, người đối với tối nay ôm đồm lục đại giải thưởng có cái gì muốn nói sao? Hiện tại tâm tình như thế nào? Diệp Thu, ngươi thấy thế nào chờ đợi buổi tối hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu những giải thưởng đó? Đối thủ sao? Diệp Thu, ngươi cảm thấy tối nay trúng thưởng đối với hồi trước vây quanh của ngươi đó chút phụ diện tin tức, có cái gì tích cực ảnh hưởng sao? Diệp Thu, tối nay thu được nhiều như vậy giải thưởng, ngươi ban đêm biết gọi điện thoại cùng Thiên Hậu cùng một chỗ chia sẻ các ngươi vui sướng sao? Diệp Thu, chấm ngoặc kép, tuy nhiên Diệp Thu đã sớm biết tối nay chính mình hội trúng thưởng, nhưng lại không biết vì tấn giải trí vậy mà một hơi lấp 6 cái cúp cho hắn. Tâm tình thật tốt phía dưới, Diệp Thu đối với các ký giả đặt câu hỏi cũng là tận lực thỏa mãn. Trong lúc nhất thời, mọi người trò chuyện vui vẻ, không khí hiện trường cũng lộ ra vô cùng nhiệt liệt. Đúng lúc này, một tên ký giả bất thình lình nói ra, Diệp Thu, người đối với buổi tối hôm nay mình bị cái khác ngôi sao khách quý cô lập tình huống có ý tưởng gì? Không, cô lập, Diệp Thu sửng sốt một chút, còn tưởng rằng đối phương nói là vừa vặn dạ hội lúc không có khách quý cùng mình trao đổi sự tình. Lúc này cười cười nói, không có chứ, ta không cảm thấy a. Có thể là bởi vì tất cả mọi người còn không quen biết quan hệ a, ta là người lại tương đối chậm nhiệt, bất tiện giao tiếp, cho nên mọi người giao lưu khả năng ít một chút. Đối với cái đề tài này, Diệp Thu là muốn cười ha hả cứ như vậy đi qua. Dù sao, cùng công ty giải trí mâu thuẫn là một chuyện tình, cùng ngôi sao nghệ nhân mâu thuẫn đó lại là một chuyện. Nếu như Diệp Thu hôm nay tại đám phóng viên trước mặt thừa nhận chính mình là bị những minh tinh ca cô lập, vậy sợ rằng thật liền phải đắc tội những người này. Tuy nhiên Diệp Thu cũng không thèm để ý có thể ở làng giải trí bên trong kết giao bao nhiêu bạn bè. nhưng là cũng không muốn không duyên cớ dựng nên một đám địch nhân. Dù sao, cùng ở tận một vòng bên trong, thụ địch quá nhiều, cuối cùng vẫn là bất lợi cho tương lai mình phát triển. Chỉ là, đối phương hiển nhiên cũng không muốn cứ như vậy buông tha cái đề tài này. Thế nhưng là, mọi người hình như không cho là như vậy à. Người phóng viên kia bất thình lình lấy ra điện thoại di động. Tại Diệp Thu trước mắt lung lay, nói ra, có người ở trên mạng đã upload một tấm hôm nay buổi lễ trao giải ký tên tường ảnh chụp. Hiện tại đám dân mạng đều ở đây phong truyền ngươi bị những minh tinh ca nhóm cô lập. A, ký tên tường, nghe được đối phương lời này, Diệp Thu nhất thời mờ mịt, hắn thật đúng là để không biết có chuyện này. Lúc này, đứng ở phía sau Tào Tam Thuận đã nhận được một đầu tin tức. Tại cúi đầu nhìn một chút trên điện thoại di động tin tức về sau, Tào Tam Thuận biến sắc, lập tức chào hỏi, Thu, tới đây một chút, có chút việc. Nghe xong Tào Tam Thuận lời này, Diệp Thu lập tức áy náy đối đám phóng viên cười cười. Sau đó lui về phía sau mấy bước, đi tới Tào Tam Thuận trước người. Thế nào? Ngươi xem một chút a trên mạng lưới bởi vì cái này ký tên tường sự tình. Đã lớn chuyện rồi. Tại Tào Tam Thuận ra hiệu dưới sự Diệp Thu tiếp nhận tay của đối phương nhanh nhảy. Hoạt động lên màn hình nhìn một chút. Ngoặc kép, tương đương trao giải đêm tối. Chúng thưởng đứng đầu nhân tuyển lại gặp khách quý đoàn thể cô lập. Là vì cái nào? Vì tấn giải trí đại ô long. Lực nâng trúng thưởng ca sĩ lại bị hắn mời ngôi sao cạnh tương cô lập. Một tấm bức tranh nói cho ngươi biết, đây mới thật sự là làng giải trí. Diệp Thu nhìn thấy, những tin tức này xuất hiện thời gian không hề dài, dài nhất cũng liền 2 giờ trước, mà gần đây bất quá là 10 phút đồng hồ trước, nhưng lại đã đưa tới đám dân mạng tranh nhau điểm kích cùng bình luận. Nóng nhất một đầu tin tức có ở đây không đến thời gian một tiếng trong vậy mà đã có gần thập vạn. Đầu bình luận, có thể xưng khủng bố. Diệp Thu tiện tay điểm kích tiến nhập đầu kia nóng nhất tin tức. Đối diện nhảy ra chính là một tấm vỗ tối nay ký tên tường ảnh chụp. Làm Diệp Thu lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình này thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, chỉ thấy trong hình ký tên trên tường. Tên Diệp Thu vậy mà vô cùng dễ thấy địa vị với ký tên tường ở giữa nhất. Diệp Thu nhìn kỹ xem hình, phát hiện ngoại trừ những cái kia bởi vì so với chính mình đến sớm mà trước giờ tại ký tên trên. Tường ký xuống tên họ ngôi sao bên ngoài, những cái kia so với chính mình muộn ngôi sao tất cả đều đem tên ký ở cách xa mình tên địa phương. Nếu như nhất định phải cho ví dụ mà nói. Diệp Thu ký tên liền giống với là một vầng mặt trời. Mà cái khác minh tinh ký tên đúng vậy một đám hành tinh. Xa xa vòng quanh Diệp Thu ký tên. Đúng vậy không dám có chút tới gần tâm ý. Bởi vì dạng này khiến cho tên Diệp Thu tại ký tên trên tường lộ ra vô cùng dễ thấy. Để cho người ta một chút liền nhận ra được. Cái kia đầu tin tức chính là lấy tấm hình này làm bằng cớ. Kể rõ Diệp Thu bị những minh tinh ca nhóm cô lập sự thật. Thế là, tuân theo có bức tranh có chân tướng đám dân mạng, liền triệt để vỡ tổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.